Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 89, kịch chiến phần 2 đến, hiện tại liền nhìn xem, rốt cuộc là ngươi chết hay là ta vong. Trần Xuyên cũng là quyết định chắc chắn, bị kích phát ra chơi liều. Bạch! Trong tay Hàn Xương kiếm vung lên. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Xuyên một cái bước ra, tay phải rút kiếm trực tiếp chủ động đón hồi yêu xông tới. Gào! Thấy Trần Xuyên vào tới, hồi yêu cũng là gầm lên giận dữ, theo sát lấy tứ chi đạp một cái. Bỗng nhiên phóng tới Trần Xuyên. Mắt thấy sắp đụng vào nhau, Trần Xuyên bỗng nhiên hét lớn một tiếng.